Chương 172. Vân Thiện Nguyệt trở lại chỗ ngồi, Diệp Thiến và Vân Mộ Hàn cũng đi tới chỗ ngồi của riêng mình, và Khinh Nhiễm, Dung Phong thì quỳ xuống nghe chỉ. Trong phút chốc, đại điện liền trở nên tĩnh lặng, nhất thời đều nhìn về phía hoàng đế. Đại hội Võ Trạng Nguyên kéo dài, mấy ngày tới hôm nay mới được xem là kết thúc. Mọi người cũng muốn nhìn xem hoàng thượng an bài chức quan cho Dạ Khinh Nhiễm và Dung Phong như thế nào. Về chức quan của Dạ Khinh Nhiễm thì mọi người đều tin tưởng minh bạch, chức quan của hắn tuyệt đối có liên quan đến quân cơ đại doanh. Đức thân vương phủ vốn được hoàng thượng nể trọng, cho nên chức quan của Dạ Khinh Nhiễm chỉ có thể cao hơn chứ không thể thấp. Tất cả mọi người chỉ muốn biết Dung Phong sẽ được an bài chức quan như thế nào. Dạ Khinh Nhiễm bắt đầu từ hôm nay phong làm ngự tiền tướng quân, trưởng quản quân cơ đại doanh Tây Sơn và có chức trách điều hành tất cả binh mã của hoàng thành. Hoàng đế uy nghiêm mở miệng, dứt lời ném một khối lệnh bài cho Dạ Khinh Nhiễm, tiếp chỉ. Hoàng đế dứt lời, toàn điện vang lên một mảnh âm thanh hút không khí. Ánh mắt của Vân Thiện Nguyệt hiếp lại. Trưởng quản quân cơ đại doanh Tây Sơn và có chức trách điều hành tất cả binh mã của hoàng thành sao? Nói cách khác, hoàng đế đem trọn quân cơ đại doanh và tất cả quân quyền toàn bộ cho Dạ Khinh Nhiễm. Đó là thân vệ quân, trước giờ vẫn do tự mình hoàng đế trưởng quản. Từ xưa đến nay, quân lệnh hoàng thành đều ở trong tay của hoàng đế. Hoàng đế ít nhất phải cầm 1/3 quân quyền. Nhưng hành động lần này không thể nghi ngờ là hắn đưa 1/3 binh quyền trong tay hắn giao cho Dạ Khinh Nhiễm. Dạ Khinh Nhiễm đưa tay nhận lấy lệnh bài, nhìn lão hoàng đế. Hoàng bá bá. Tiếp chỉ, hoàng đế trầm giọng phun ra hai chữ. Dạ, thần tiếp chỉ. Dạ Khinh Nhiễm thoáng mím chặt môi, cầm lệnh bài cung kính cúi đầu. Đứng lên đi. Hoàng đế khoát tay, không nhìn Dạ Khinh Nhiễm nữa, nhìn thẳng về phía Dung Phong. Vân Thiện Nguyệt nhìn về phía ba người Dạ Thiên Dật, Dạ Thiên Khuynh, Dạ Thiên Dục. Nghĩ tới, hoàng đế tính toán cũng thật là tốt. Chỉ một việc an bài chức quan đã dẫn lực chú ý của mọi người đều tập trung lên người của Dạ Khinh Nhiễm. Binh mã đóng quân trong hoàng thành có 10 vạn, còn có 30 vạn binh mã ở quân cơ đại doanh Tây Sơn. Hiện tại, tổng cộng 40 vạn binh mã, tất cả đều nằm trong tay của Dạ Khinh Nhiễm. Nếu Dạ Thiên Dật, Dạ Thiên Khuynh, Dạ Thiên Dục ai muốn lên làm hoàng đế, như vậy, việc đầu tiên phải làm là mua chuộc Dạ Khinh Nhiễm. Việc này xem ra là hoàng đế xây dựng một cây cầu vượt giữa thái tử Dạ Thiên Khuynh và thất hoàng tử Dạ Thiên Dật. Tứ hoàng tử Dạ Thiên Dục và tam vương phủ cùng với văn võ đại thần trong triều, trong khoảnh khắc địa vị của đức thân vương phủ và Dạ Khinh Nhiễm liền dưới một người mà trên vạn người. Ngày hôm nay khôi phục phong hào của văn bá hầu phủ, Dung Phong tài mạo song toàn, sau đại nạn 10 năm trước còn có thể nhìn thấy hậu nhân của văn bá hầu phủ, lòng trẫm cảm thấy an vui. Nay Dung Phong làm thế tử của văn bá hầu phủ, thế lập tước vị, giữ chức binh bộ hành tẩu. Hoàng đế nhìn Dung Phong chậm rãi mở miệng. Trẫm đã sai người tu sửa lại văn bá hầu phủ, đã có thể dọn tới ở, tiếp chỉ. Vân Thiện Nguyệt nghĩ việc hoàng đế sẽ khôi phục thế hầu tước cho văn bá hầu phủ bởi vì Dung Phong, nhưng nàng không ngờ tới hắn sẽ phong cho Dung Phong chức binh bộ hành tẩu. Rút cuộc là hoàng đế đang có chủ ý gì? Đây là lệnh bài binh bộ hành tẩu, ngươi nhận đi. Hoàng đế liếc mắt nhìn tất cả mọi người trong đại điện, đưa một khối lệnh bài cho Dung Phong. Thần tiếp chỉ. Dung Phong đưa tay nhận lệnh bài. Hãy bình thân. Hoàng đế khoát tay. Dung Phong đứng dậy đi về phía chỗ ngồi của mình. Nào các khanh tiếp tục. Hôm nay trẫm có thêm hai vị ái khanh, thật là mừng rỡ. Cùng nâng chén chúc mừng nào. Hoàng đế bưng chén rượu trước mặt lên, nhìn mọi người, nét mặt già nua của hắn liền treo lên một nụ cười. Chúc mừng hoàng thượng. Mọi người đồng thời nâng chén, cơ hồ mỗi người đều đang suy nghĩ ý tứ của hoàng thượng. Mặc dù chức vị của Dạ Khinh Nhiễm có cao hơn ngoài dự đoán của mọi người, nắm giữ trong tay binh quyền của 40 vạn binh mã trong và ngoài hoàng thành, nhưng cũng là trong dự liệu. Người nào cũng biết đức thân Dương Phủ là người của hoàng thượng cũng không có gì đáng trách. Nhưng còn Dung Phong thì ảnh hưởng nhiều rồi. Từ trước đến nay, chức bộ, binh bộ hành tẩu đều là do ẩn vệ hoàng thất đảm nhiệm. Lúc này lại giao cho Dung Phong, làm sao có thể không khiến cho người khác cảm thấy kinh ngạc. Hoàng hậu, không phải nàng an bài tiểu thư của các phủ chuẩn bị biểu diễn tài nghệ sao? Có thể bắt đầu rồi. Hoàng đế để chén rượu xuống, nhìn về phía hoàng hậu. Dạ. Hoàng hậu đứng lên, thi lễ với hoàng đế, cười rất đoan trang. Chúng tỷ muội đều chuẩn bị lễ cho hoàng thượng xem trước một chút, sau đó thần thiếp sẽ để cho tiểu thư các phủ bắt đầu biểu diễn tài nghệ. Hoàng đế cười gật đầu. Hoàng hậu khoát tay với Tô Mama, Tô Mama dội vàng lấy ra một bức tranh thiêu không thua gì bản đồ của Dạ Thiên Dật, cung nữ mở ra. Chỉ thấy cái đó là một bức bách thọ đồ. Trong bức bách thọ đồ, mỗi chữ thọ đều được có cách thiêu không giống nhau, đường thiêu cũng không giống nhau. Phía dưới phần đề chữ ghi tên trên bức vẽ là tên của hoàng hậu và một đám phi tử hậu cung cũng dùng cách thiêu và đường thiêu không giống nhau. Bọn tỷ muội cùng nhau thiêu bức bách thọ đồ, không biết hoàng thượng có thích không? Hoàng hậu nhìn về phía hoàng đế. Cực khổ hoàng hậu và các ái phi rồi, trẫm rất thích. Hoàng đế cũng ngẩn ra, nhưng ngay sau đó lập tức phá lên cười. Vân Thiện Nguyệt nghĩ tới, chắc là hắn cũng biết thọ lễ của Tần Ngọc Ngân là bách thọ đồ. Nàng nói khẽ với Dung Cảnh, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được, nói: Người nói chuyện này là cô chủ trương hay là Minh Phi chủ trương? Bất kể là ai chủ trương, tóm lại trên thọ yến không thể xuất hiện hai bức bách thọ đồ rồi. Dung Cảnh cười nhạt. Vân Thiện Nguyệt nghĩ, quả nhiên không thể coi thường nữ nhân ở hậu cung. Lúc này Tần Ngọc Ngân gặp khó khăn rồi. Mỗi ngày nàng ta ở trong cung của Tần Thái Phi thiêu bách thọ đồ, nhưng lại không biết hoàng hậu và phi Tần hậu cung cũng thiêu một bức bách thọ đồ. Chuyện này thú vị rồi. Hoàng thượng hài lòng là tốt rồi, cũng không uổng phí một phen cực khổ của chúng thần thiếp. Hoàng hậu ngồi xuống một lần nữa, đưa một danh sách trên bài cho Văn Lai, phân phó hắn, nói: Văn công công, dựa theo thứ tự trong danh sách này mà bắt đầu cho tiểu thư các phủ hiến nghệ. Dạ, hoàng hậu nương nương. Văn Lai lập tức nhận lấy danh sách mở ra, cao giọng hô: Tần tiểu thư phủ thừa tướng. Vân Thiện Nguyệt nhìn Tần Ngọc Ngân, chỉ thấy sắc mặt của Tần Ngọc Ngân trắng bệch lúc nghe Văn Lai đọc đến tên của mình. Văn Lai vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Tần Ngọc Ngân. Thân thể của Tần Ngọc Ngân vẫn phát run, ngồi bất động. Tần tiểu thư, Văn Lai gọi lại lần nữa. Tần Ngọc Ngân quay đầu cầu cứu Tần thừa tướng. Sắc mặt của Tần thừa tướng có chút âm trầm, kéo khóe miệng nói một câu gì đó với Tần Ngọc Ngân. Sắc mặt của Tần Ngọc Ngân lại trắng thêm một phần. Vân Thiện Nguyệt hiểu ngôn ngữ môi, thấy được Tần thừa tướng nói: Ngu xuẩn, tự mình nghĩ biện pháp. Nàng ta liền nhìn về phía Dạ Thiên Khuynh để cầu cứu. Dạ Thiên Khuynh nhìn nàng một cái, mấp máy môi. Hiện tại Tần Ngọc Ngân là thái tử phi của hắn, đương nhiên hắn không thể không giúp, nếu không sẽ không biết ăn nói thế nào với Tần thừa tướng, hắn chỉ có thể nói với hoàng đế. Phụ hoàng, thân thể của Ngọc Ngân không tốt, hôm nay liền. Lúc mới tới thoạt nhìn cũng không quá mức nghiêm trọng, hơn nữa Tần Thái Phi cũng nói là không có gì đáng ngại, nàng là thái tử phi, là đệ nhất mỹ nhân của thiên thánh, lại còn là đệ nhất tài nữ của thiên thánh. Nếu hôm nay nàng không đánh trận đầu, thì tiểu thư các phủ ở phía sau sẽ tiến hành như thế nào? Dạ Thiên Dục bỗng nhiên ngắt lời của Dạ Thiên Khuynh, nhìn Tần Ngọc Ngân cười nói: Hai ngày trước, Ta thế nhưng nghe nói Tần tiểu thư cũng thiêu một bức bách thọ đồ. Chẳng lẽ hôm nay thấy mẫu hậu và các vị phi tần tặng bách thọ đồ nên không dám lấy ra? Dạ Thiên Khuynh lập tức im miệng, có chút tức giận nhìn Dạ Thiên Dục. Lại có chuyện này? Hoàng hậu kinh ngạc nhìn về phía Tần Ngọc Ngân, thấy thân thể của nàng ta run rẩy kịch liệt, hòa khí cười một tiếng nói với nàng. Là như vậy sao? Tần tiểu thư lấy ra cũng không sao, để cho chúng ta xem một chút, đúng là khá trùng hợp rồi. Tần nha đầu cũng thiêu cho trẫm một bức bách thọ đồ. Hoàng đế liếc nhìn Dạ Thiên Khuynh và Dạ Thiên Dục một cái, cũng kinh ngạc cười hỏi. Tần thừa tướng dội vàng đứng lên, có chút sợ hãi nói. Làm sao có thể chứ, Ngọc Ngân biết hoàng hậu và các vị nương nương thiêu bách thọ đồ, làm sao dám cầm bức bách thọ đồ mà bêu xấu trước mặt hoàng hậu cùng các vị nương nương. Đúng vậy, hoàng thượng, hoàng hậu, Ngọc Ngân vẫn luôn là hài tử biết lễ nghĩa, tuyệt đối không dám cầm bức thiêu còn hơi kém cỏi của nàng ra ngoài bêu xấu. Tần Thái Phi cũng dội vàng lên tiếng, dứt lời, nghiêm mặt quát Tần Ngọc Ngân. Ngọc Ngân, chuyện gì đã xảy ra? Tại sao chưa chuẩn bị tốt thọ lễ cùng tài nghệ sao? Sao còn ngồi bất động ở chỗ đó? Tần Ngọc Ngân há miệng, tựa hồ muốn nói gì, nhưng lại có chút chán nản không nói ra lời được. Vân Thiện Nguyệt thở dài một tiếng tại đáy lòng. Tần Ngọc Ngân thật đáng thương, phụ thân của nàng ta, thái cô của nàng, phu quân tương lai của nàng, ai cũng không giúp được nàng. Đang lúc này, thân thể của Tần Ngọc Ngân ngừng rung, đầu đang cúi thấp bỗng nhiên ngước lên, thẳng tắp nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt ngẩn ra, chỉ nghe nàng ta nói. Hồi bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, ta chuẩn bị thọ lễ, không phải là bách thọ đồ, kỳ thực là hợp tác với Nguyệt tỷ tỷ, chuẩn bị một món lễ vật. Hoàng đế bỗng nhiên cười. Tần nha đầu, ngươi nói ngươi và Nguyệt nha đầu cùng nhau chuẩn bị lễ vật. Dạ, Tần Ngọc Ngân gật đầu. Ta và Nguyệt tỷ tỷ cùng nhau chuẩn bị vẽ tranh với cầm tiêu hợp tấu. Tần Ngọc Ngân nhìn về phía hoàng đế, vẻ tái nhợt trên mặt đã rút đi, giọng nói dịu dàng. Ta vẽ tranh, Nguyệt tỷ tỷ dùng cầm tiêu tấu ra cảnh ý trong bức tranh. Thì ra là thế, rất tốt. Hoàng đế chợt cười to, nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt nói. Nguyệt nha đầu, vậy mà trẫm không biết ngươi còn có am hiểu cầm tiêu. Ngươi cái tiểu nha đầu này, hóa ra rất thích che giấu tài nghệ. Vân Thiển Nguyệt nhìn Tần Ngọc Ngân, sau khi Tần Ngọc Ngân nói xong với hoàng đế, vẫn thẳng tắp nhìn nàng. Mọi người ở tại đại điện đều cảm thấy đôi mắt của nàng ta cực đẹp, hơn nữa còn toát lên vẻ dịu dàng không chơi vào đâu được. Nhưng hết lần này tới lần khác, nàng rõ ràng nhìn thấy hận ý trong chỗ sâu nhất của đôi mắt đó. Nàng bỗng nhiên cười, nói với hoàng đế. Hoàng thượng dượng, ta biết rất nhiều thứ đấy. Nếu không phải hôm nay là thọ yến của ngài, ta còn chuẩn bị che giấu cả đời đấy. À, vậy hôm nay trẫm phải cảm thấy rất vinh hạnh rồi hả? Hoàng đế cười nhìn Vân Thiển Nguyệt. Dĩ nhiên, Vân Thiển Nguyệt chậm rì, bưng chén rượu trước mặt lên, uống một ngụm, sau đó lười biếng buông xuống. Ta sợ đọt đi danh tiếng của Tần tiểu thư thôi, nếu ta đều biểu hiện ra ngoài, thì hiện tại danh hiệu đệ nhất mỹ nhân và đệ nhất tài nữ của thiên thánh chẳng phải là cho ta làm sao? Tiểu nha đầu, khẩu khí không nhỏ, hoàng đế cười mắng một câu. Vậy, ngươi hãy biểu hiện ra để cho trẫm xem bản lĩnh của ngươi. Được, Vân Thiển Nguyệt cười gật đầu, lười biếng nghiêng đầu về phía Tần Ngọc Ngân hỏi. Tần tiểu thư, muốn vẽ tranh như thế nào? Ta nhớ được hôm đó, Nguyệt tỷ tỷ nói, ta có thể vẽ ra tranh gì, ngươi liền có thể phổ ra khúc, được khúc đó. Hôm nay là thọ yến của hoàng thượng. Hoàng hậu và các vị nương nương đã tặng một bức bách họa đồ rồi. Chúng ta cũng không cần dệt hoa trên gấm nữa. Ta sẽ vẽ một bức họa giang sơn. Nguyệt tỷ tỷ liền phổ một khúc như thế nào? Chúng ta cùng nhau, cùng chúc giang sơn thiên thánh vững bền vĩnh viễn. Tần Ngọc Ngân cười nói. tốt. Vân Thiển Nguyệt đáp ứng thống khoái. Ừ, không tệ, trẫm cũng có chút mong đợi. Hoàng đế cười gật đầu, phân phó Văn Lai. Chuẩn bị giấy mực. Dạ. Nguyệt nha đầu, ngươi có mang theo cầm và tiêu không? Hoàng đế nhìn Vân Thiển Nguyệt, nghi ngờ cười hỏi. Có cầm có tiêu, trẫm hiếu kỳ, một mình ngươi sao có thể thổi ra một khúc cầm tiêu hợp tấu? Ai nói chỉ là một mình ta? Vân Thiển Nguyệt ném cho hắn một cái lờm xem thường, nói với hoàng đế. Còn có Dung Cảnh. Hoàng đế ngẩn ra. Cảnh Thế Tử và ngươi cùng cầm tiêu hợp tấu? Đúng vậy. Vân Thiển Nguyệt cười gật đầu, nghiêng đầu hỏi Dung Cảnh. Đúng không? Đúng. Dung Cảnh mỉm cười gật đầu. Ánh mắt của hoàng đế lóe lên, cùng cười nói. Mặc dù Cảnh Thế Tử đại tài, văn thao vũ lược, nhưng trẫm đúng là chưa từng nghe qua nhã âm cầm tiêu của Cảnh Thế Tử. Cũng tốt, hôm nay trẫm và sứ giả các quốc gia cùng chúng khanh đều có vinh hạnh được nghe rồi. Dứt lời, hắn nhìn sang Vân Thiện Nguyệt, vừa cười vừa nói. Nguyệt nha đầu, ngươi không thể bởi vì Cảnh Thế Tử giúp ngươi mà ngươi có thể lười biếng. Đương nhiên sẽ không. Vân Thiện Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, ánh mắt quét qua thấy Tần Ngọc Ngân đang nhẹ nhàng cắn môi, nàng nở nụ cười càng sâu. Tần Ngọc Ngân không nói gì nữa, đứng dậy đi về phía Ngọc Án trên đại điện. Bước đi của nàng có chút suy yếu, nhưng vẫn đi được cực ổn. Là dùng cầm tiêu trong cung hay là dùng của ngươi? Vân Thiển Nguyệt nghiêng đầu hỏi Dung Cảnh. Của ta. Dung Cảnh cười nói, ấm giọng phân phó ra bên ngoài. Huyền ca, mang cầm tiêu tới. Dạ, Thế Tử. Vân Thiển Nguyệt không hề để ý tới ánh mắt của mọi người trên đại điện đang rơi vào trên người của nàng và Dung Cảnh. Nhìn Dung Cảnh chỉ chén rượu trống không của mình, Dung Cảnh duỗi tay cầm bình rượu cửu chuyển uyên ương rót đầy cho nàng. Nàng dùng một tay nâng chén rượu đặt ở cánh môi, tay còn lại nhẹ nhàng viết mấy chữ trên lòng bàn tay của Dung Cảnh. Viết xong, nàng uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, quay đầu cười ôn nhu với Dung Cảnh, dùng âm thanh chỉ có hai người mới có thể nghe thấy hỏi, như thế nào? Rất tốt. Dung Cảnh cười cười. Tần Ngọc Ngân đi tới Ngọc Án thì dừng lại, dương mắt hướng phía bên này nhìn qua, vừa lúc nhìn thấy Vân Thiển Nguyệt và Dung Cảnh đang đưa mắt nhìn nhau, ôm nhu mà cười. Tim của nàng bỗng nhiên run rẩy, không tự chủ được, liền nhắm lại hai mắt, sau đó mở ra, thì đáy mắt hiện lên một tia hung ác và tàn nhẫn, bỗng nhiên nói. Ta nghe nói, thất hoàng tử cũng thích thổi tiêu, mỗi ngày ở trên tay tường của Vân Vương Phủ thổi tiêu, chắc hẳn Nguyệt tỷ tỷ là người nghe được nhiều nhất. Mọi người nghe vậy, ánh mắt đều nhìn về phía Dạ Thiên Dật. Thất hoàng tử thổi tiêu, đích xác là vô cùng tốt. Vân Thiển Nguyệt cười, từ chối cho ý kiến. Tần Ngọc Ngân tiếp tục nói. Ta còn tưởng rằng Nguyệt tỷ tỷ sẽ nhờ thất hoàng tử giúp đấy. Dù sao, ngươi quen thuộc với tiếng tiêu của thất hoàng tử nhất mà. Cho tới bây giờ, ta cũng chưa nghe nói Cảnh Thế Tử và ngươi cầm tiêu hợp tấu. Ta sợ Nguyệt tỷ tỷ và Cảnh Thế Tử hợp tấu không ăn ý với nhau. Về chuyện này thì ta cảm thấy Tần tiểu thư không cần lo lắng. Ngươi chỉ cần vẽ tốt bức tranh của ngươi là được. Đến lúc đó, chớ bị tiếng đàn cùng tiêu của chúng ta ảnh hưởng khiến ngươi vẽ không được tốt là được rồi. Vân Thiển Nguyệt nhẹ nhàng cười, ánh mắt hơi đổi, liếc Dạ Thiên Khuynh một cái, nói. Phải chăng ngươi cần Thái tử Điện Hạ giúp ngươi? Ta và Dung Cảnh hợp tấu, Tần tiểu thư và Thái tử Điện Hạ vẽ tranh, đúng là âm dương hài hòa. Nhắc tới Dạ Thiên Khuynh, Tần Ngọc Ngân vừa mới khôi phục vài phần sắc mặt lại trắng đi, nàng nhìn Dạ Thiên Khuynh một cái, thấy hắn cũng đang nhìn nàng, nàng lập tức nhớ lại chuyện ở Túy Hương lâu, lại nghe Vân Thiển Nguyệt cắn bốn chữ cuối cùng âm dương hài hòa thật nặng, nàng dội dàng lắc đầu. Không, không cần, mình ta là được rồi. Tần tiểu thư ngượng ngùng rồi. Vân Thiển Nguyệt cười một tiếng, Thiên Khuynh, ngươi qua đó đi, nhìn xem có thể giúp được việc gì hay không. Hoàng đế nhìn về phía Dạ Thiên Khuynh, cười nói, Nguyệt Nha Đầu rất quỷ kế đa đoan, cũng không thể để cho nàng nghĩ cách khi dễ Tần Nha Đầu. Dạ Thiên Khuynh đứng lên khom người đáp trả, rời bàn đi về phía Tần Ngọc Ngân. Lúc này, Huyền Ca đã mang cầm tiêu tới, Vân Thiển Nguyệt vẫy tay với Huyền Ca. Đặt ở nơi này, chúng ta không đi xuống dưới nữa. Huyền Ca lập tức đặt cầm tiêu lên trên bàn của Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt. Nàng ôm cầm vào trong ngực, với Dung Cảnh cười một tiếng. Ta không thích dùng tiêu, ngươi dùng. Được, Dung Cảnh cười yếu ớt gật đầu. Tất cả mọi người nhìn về phía cầm tiêu trong tay hai người, lập tức hiểu được cầm và tiêu này là một đôi do cùng một người chế tác ra. Vân Thiển Nguyệt đưa tay điều chỉnh một chút dây đàn, nói với Tần Ngọc Ngân, Tần tiểu thư bắt đầu nha. Được, Tần Ngọc Ngân đã được cung nữ chuẩn bị xong mực, nàng đưa tay cầm lấy bút. Ngay khi nàng vừa cầm bút, Vân Thiển Nguyệt đã đặt ngón tay trên dây đàn, một khúc Phượng Cầu Hoàng triền miên kiều diễm được tấu lên. Mọi người ngẩn ra, Vân Thiển Nguyệt không để ý tới mọi người, ánh mắt nhìn hướng Dung Cảnh. Mặt mày hơi cong lên, đôi mắt sáng trong, ánh mắt như mưa sương mượt mà, tại chỗ đầu ngón tay tiếp xúc với dây đàn, tựa hồ như xuyên thành từng chuỗi vòng ngọc trai. Sau đó, cánh môi của nàng chậm rãi mở ra, nhẹ nhàng cất tiếng hát. Có một mỹ nhân, gặp rồi khó quên, một ngày không gặp tâm tư rối loạn. Ta như con chim phượng bay lượn giữa trời cao, tìm kiếm chim hoàng khắp thiên hạ. Chỉ tiếc rằng người đẹp đã không còn ở Thành Đông. Ta tấu lên một khúc nhạc để nói hộ lòng mình, hy vọng ta có thể xứng với nàng, tay trong tay bên nhau trọn đời. Khi nào có thể cùng nhau trao lời hẹn ước cho thọ nguyện bấy lâu. Biết đến khi nào ta với nàng mới có thể sát cánh bay lên trăm năm hòa hợp. Nỗi bi thương này khiến ta đau khổ muốn tìm cái chết. Giọng hát của Vân Thiển Nguyệt cực hay, cực tinh khiết, có một loại cảnh giới kỳ ảo. Tiếng hát của nàng theo tiếng đàn lúc cao lúc thấp, lúc thì uyển chuyển, đầu ngón tay và đầu lưỡi tựa hồ cũng ở cùng một chỗ. Như nước chảy vào bích hồ lại trong suốt, rồi lại bởi vì giọt nước rơi xuống tạo thành từng vòng rung động. Tất cả mọi người ở đại điện đều chưa từng nghe qua thủ khúc này. Trong lúc nhất thời, bị tiếng đàn và tiếng hát của nàng quấn quanh, bất giác bị hấp dẫn, lâm vào cảnh tượng kiều diễm này. Giờ khắc này, mọi người tự hồ đã quên những lời đồn đãi dơ bẩn nói về Vân Thiển Nguyệt. Chữ to không biết, cầm kỳ thư họa không thông, viết văn không hiểu, ngang ngược càn rỡ, quần là áo lụa không thay đổi. Người người đều cảm thấy tiếng hát cực hay, người đẹp ở chung quanh nàng tự hồ có một vòng ánh sáng hấp dẫn, khiến ánh mắt của mọi người không rời khỏi nàng. Dạ Thiên Dật không tự chủ được mà bóp chặt tay trong tay áo, nhưng không phát ra tiếng vang nào. Hắn cho là Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ chính là khúc hát hay nhất rồi, nhưng làm sao cũng không ngờ rằng hôm nay nàng lại có thể gảy ra một khúc triền miên như vậy. Ở một khắc, tiếng đàn của Vân Thiển Nguyệt vang lên, tay của Tần Ngọc Ngân cầm bút rung lên, làm sao cũng không thể hạ bút vẽ tranh được. Nàng cắn răng, nâng bút, cố gắng vẽ bức họa mà nàng đã sớm nghĩ trong lòng ra, thế nhưng vẫn không thể khống chế được, vẫn bị tiếng đàn quấy nhiễu. Dưới ngòi bút của nàng, trên giấy trắng nhiễm mảng mực đen, động tác của nàng phát run, cảm thấy không thể tự chủ mà đi theo tiếng đàn của Vân Thiển Nguyệt. Dạ Thiên Khuynh đứng ở bên cạnh Tần Ngọc Ngân, ở một khắc tiếng đàn của Vân Thiển Nguyệt vang lên, ánh mắt liền không tự chủ được mà dừng lại ở trên mặt của nàng. Dạ Thiên Dục, Dạ Khinh Nhiễm, Nam Lăng Dệ, Dung Phong, Diệp Thiến, Vân Mộ Hoàng, bao gồm cả Nam Lương Quốc Sư, Hoàng Đế, Hoàng Hậu, đám người Minh Phi, tất cả cũng bị tiếng đàn của Vân Thiển Nguyệt hấp dẫn tâm thần trong lúc nhất thời nhập cảnh. tiếng hát vẫn vang lên. Chim phượng à chim phượng, quay về cố hương, lang bạt khắp nơi chỉ để tìm kiếm chim hoàng, nay không gặp được, biết về chốn nào, làm sao có thể nói hết được nỗi lòng của ta trong những ngày tháng này. Có một nữ nhân xinh đẹp, dịu dàng chốn khuê phòng, nàng gần như vậy mà sao xa đến thế, nỗi nhớ nhung dần dần xâm chiếm trái tim ta. Làm sao có thể kết mối lương duyên, trở thành phu phụ, làm đôi uyên ương ân ái, ước gì chim phượng ta có thể cùng nàng bay khắp thiên hạ. Chim hoàng à chim hoàng, ước gì nàng và ta có thể bên nhau như hình với bóng, sinh con đẻ cái, mãi mãi làm người tri kỷ. Tình đầu ý hợp, hai trái tim hòa chung nhịp đập, liệu ai có thể ở bên ta, đầu ấp tay gối. Dang rộng đôi cánh, bay cao bay xa, ta mang theo một mối tình bi thương. Vân Thiểu Nguyệt đàn hát xong một khúc rồi gật đầu cảm ơn. Mọi người vẫn đang thẫn thờ, nàng nhẹ giọng hỏi Dung Cảnh, nghe rõ chưa? Dung Cảnh nhẹ nhàng cười một tiếng gật đầu, giọng nói cực kỳ ôm nhu, nghe rõ rồi. Tốt, lúc này chúng ta hợp tấu. Vân Thiển Nguyệt lần nữa khẽ cánh môi, tiếng đàn như nước chảy, chảy nhỏ, giọt róc rách, ôm nhu liên tục, từ ngón tay của nàng tràn ra, âm thanh của nàng vẫn là linh hoạt, kỳ ảo và ôm nhu. Ở một khắc, cầm âm của Vân Thiển Nguyệt bắt đầu thì tiêu âm bỗng nhiên chen vào, rất nhanh liền cùng tiếng đàn hòa hợp một chỗ. Mặc dù cho tới bây giờ bọn họ chưa từng hợp tấu cầm tiêu, thế nhưng lại có thể ăn ý đến như vậy. Tiếng đàn uyển chuyển phối hợp với tiếng tiêu trong veo, tiêu âm trong vắt, hợp với tiếng đàn róc rách uyển chuyển, tựa hồ trong khúc cầm tiêu hợp tấu này đang vẽ ra một bức tranh phong cảnh, ai cũng không thể chen vào, kia chỉ có là một bức tranh tuyệt mỹ. Tại lúc Vân Thiển Nguyệt dừng tiếng đàn để nói chuyện với Dung Cảnh, Tần Ngọc Ngân bỗng nhiên thức tỉnh, nàng cắn môi, nhìn ngọn bút đã làm vây mực trên bức họa, giây lát sau, nàng vận nội công, nín hơi ngưng thần. Dùng nội lực mạnh mẽ tạo ra một bức tường vô hình bao bọc chính mình lại, ngăn cách tiếng đàn và tiếng tiêu bay vào trong tay mình. Nhưng nàng bị Dạ Thiên Khuynh hành hạ quá ác, có công lực cũng không thể ngăn cách được với âm thanh bên ngoài bao nhiêu, lại thêm hình ảnh của hai người Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt ngồi cùng nhau. Ánh mắt của hai người lại nhu tình nhìn nhau xuất hiện ở trong đầu nàng, làm cách gì cũng không thể gạt bỏ ra được. Nàng liền cảm thấy cổ họng có chút vị mặn, liền dùng sức mà cố đè xuống. Một khúc nhạc kết thúc, tất cả mọi người trên đại điện vẫn như si, như say. Ngón tay của Vân Thiển Nguyệt rời khỏi dây đàn, Dung Cảnh để tiêu xuống nhìn nàng cười yếu ớt. Tần Ngọc Ngân bỗng nhiên không chịu nổi nữa, thân thể mềm nhũn té trên mặt đất, bịch một tiếng, thân thể tiếp xúc với mặt đất tạo ra động tĩnh không nhỏ. Giấy bút trong tay nàng bởi vì thế mà ngã xuống liền dính vào trên mặt nàng, mực nước dính đầy trên mặt. Mọi người bởi vì âm thanh này vang lên nên đồng thời bình tĩnh, mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía Tần Ngọc Ngân, vừa thấy bộ dạng của nàng liền ngẩn ra. Tần thừa tướng quá sợ hãi, vội vàng đứng dậy đã chạy tới. Ngọc Ngân. Dạ Thiên Khuynh cũng bình tĩnh, cúi đầu nhìn về phía dưới, chỉ thấy Tần Ngọc Ngân nằm trên mặt đất, khóe miệng có máu tươi chảy ra, hôn mê bất tỉnh, mực nước đã dính đầy trên mặt nàng, màu mực đen thuần cộng thêm khuôn mặt trắng xanh của nàng lại làm cho nàng ta trông nhợt nhạt như quỷ. Hắn vốn là muốn vươn tay ra đỡ nàng, nhưng khi thấy hình ảnh đó thì bất giác dừng lại. Tần nha đầu, đã xảy ra chuyện gì? Hoàng đế cũng quan tâm hỏi. Tần thừa tướng đi tới vội vàng ôm lấy Tần Ngọc Ngân. Tần thái phi hô to, mau truyền thái y. Đúng, mau truyền thái y, hoàng đế cũng vội vàng phân phó. Mấy vị thái y của thái y viện liền vội vàng từ chỗ ngồi đứng dậy gấp gáp đi về phía của Tần Ngọc Ngân. Một vị thái y có thâm niên cao nhất trong đám thái y viện vội vàng bắt mạch cho Tần Ngọc Ngân, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ của mọi người rơi vào trên người của Tần Ngọc Ngân. Như thế nào? Dạ Thiên Khuynh lúc này mới bình tĩnh, thấy vị thái y hồi lâu không nói gì, vội vàng hỏi. Thái y bắt mạch cho Tần Ngọc Ngân hồi lâu mới thả tay ra, cung kính nói với hoàng đế. Hồi hoàng thượng, Tần tiểu thư thân thể quá mệt mỏi, thể chất quá mức suy yếu, lúc nãy lại bị hỏa công tâm nên mới dẫn đến hôn mê. Sao thân thể của Tần nha đầu lại quá mức suy yếu chứ? Hoàng đế cau mày. Tần thừa tướng đương nhiên là minh bạch. Hắn nhìn Dạ Thiên Khuynh một cái không nói chuyện. Rất nhiều người cũng minh bạch đấy. Hôm nay trong kinh thành, phố lớn ngõ nhỏ đều loan truyền xôn xao chuyện tình ở Túy Hương lâu, Thái tử điện hạ và Tần tiểu thư chưa thành hôn đã có phu thê chi thực. Thân thể nàng quá mức mệt mỏi, tất nhiên là có liên quan đến chuyện này. Dạ Thiên Khuynh ôm lấy Tần Ngọc Ngân từ trong ngực của Tần thừa tướng, xin chỉ với hoàng đế. Phụ hoàng, nhi thần đưa Ngọc Ngân về phủ trước. Ừ, đi đi, hai vị thái y cũng đi theo để bốc thuốc. Hoàng đế tự hồ cũng không tức giận, khoát tay với Dạ Thiên Khuynh. Ngươi cũng không cần trở lại đây, chăm sóc tốt cho nàng là được rồi. Dạ, Dạ Thiên Khuynh lãnh chỉ lui ra ngoài. Tần thừa tướng nhìn thoáng qua bức tranh bị nhiễm mực mà biến thành bộ dạng không thể nhận biết được của Tần Ngọc Ngân, trong lòng tức giận, dội dàng thỉnh tội với hoàng đế. Hoàng thượng thứ tội, Ngọc Ngân nàng. Điều này cũng không trách nàng, chỉ có thể trách Nguyệt nha đầu quá mức dảo hoạt rồi, lại cùng cảnh thế tử tấu lên một thủ khúc, nhiễu loạn tâm trí của Tần nha đầu như vậy. Hoàng đế cười ha hả một tiếng, khoát tay với Tần thừa tướng, nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, ánh mắt hiện lên một tia thâm thúy. Nguyệt nha đầu, ngươi và cảnh thế tử vừa tấu là khúc gì? Sao trẫm nghe thấy giống như là dâm từ diễm khúc, mê hoặc tâm thần của con người? Phượng cầu hoàng mà bị nói thành dâm từ diễm khúc, đây vẫn là lần đầu tiên nàng nghe được đấy. Vân Thiển Nguyệt liếc mắt, cười nói với hoàng đế. Hoàng thượng dượng, đây là khúc phượng cầu hoàng. Phượng chính là chim phượng trống, hoàng chính là chim phượng mái. Ngài nói hai biểu tượng ý nghĩa như vậy, có thể là dâm từ diễm khúc sao? À, thì ra khúc này tên là phượng cầu hoàng. Hoàng đế gật đầu, tựa hồ là thưởng thức. Đúng vậy. Vân Thiển Nguyệt, ngươi thật to gan, lại dùng khúc hát trong khuê phòng để vũ nhục phượng hoàng, phủ dục thiên gia. Hoàng đế trầm mặt chốc lát, bỗng nhiên vỗ bàn. Người đâu, đem Vân Thiển Nguyệt. Hoàng thượng, hoàng hậu biến sắc, bỗng nhiên cũng đứng lên, mạnh mẽ cắt đứt lời nói của hoàng đế. Hoàng hậu có lời gì muốn nói? Hoàng đế mặt mày tức giận. Tinh thần của Vân Thiển Nguyệt chợt rét lạnh. Nàng cũng biết thọ yến hôm nay sẽ không được thuận lợi, vì nàng đã phá đi đập châm ám khí của hoàng đế thiết kế. Hắn sẽ tìm cớ trị tội, muốn giết nàng. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, một khúc nhạc tại thế giới của nàng là khúc nhạc được truyền từ đời này qua đời khác, được mọi người ca tụng khen ngợi. Đến cái thế giới này thì bị hoàng đế xem như là dâm từ diễm khúc, vũ nhục thiên gia. Nàng cười lạnh trong lòng. Hoàng thượng, Nguyệt Nhi vũ nhục thiên gia như thế nào? Hoàng hậu đè xuống kinh hãi trong đáy lòng, tận lực làm cho giọng nói của mình trở nên bình tĩnh. Còn vũ nhục thiên gia như thế nào? Ngươi để cho các quốc gia sứ giả cùng các vị ái khanh nghe một chút xem, đây là cái khúc gì chứ? Triền miên, triền miên, diễn tả chuyện tình tại khuê phòng, để cho Tần nha đầu bị mê hoặc tâm trí, hơn nữa còn đầu độc tâm trí mọi người trong đại điện, bao gồm cả trẫm. Nếu hôm nay trẫm không trừng trị nàng, hoàng đế hiển nhiên rất giận dữ. Hoàng thượng dượng, Tần tiểu thư nói nàng vẽ bức tranh gì, ta tấu cái khúc đó. Này, cũng không thể trách ta. Nếu muốn trách thì ngài tốt nhất nên trách tội cái người vừa mới được ra ngoài kia kìa. Vân Thiển Nguyệt để cầm xuống, cười với hoàng đế, không có chút nào sợ hãi. Lại nói, từ lúc khai thiên lập địa tới nay cũng đã vô số người bày tỏ tình yêu với nhau. Tần Tiểu Thư và Thái tử Điện Hạ đứng chung một chỗ, ta cùng Dung Cảnh ngồi cùng một chỗ. Trong lòng ta có yêu, dĩ nhiên là tấu lên một khúc như vậy. Ta nghĩ người mà trong lòng có tình yêu đều sẽ thấy được tình yêu là thần thánh. Chỉ có người trong lòng không có yêu, tư tưởng xấu xa mới có thể nhìn thấy đó là tục tiểu. Hoàng thượng Dượng, ngài anh minh cơ trí, cũng đừng làm cho cháu gái ta đây cảm thấy ngài cũng chỉ là loại người thưởng thức thấp kém như thế. Coi một khúc nhạc hay như thế thành dâm từ diễm khúc. Nói như vậy, ta nghĩ một quân chủ già đến nỗi hoa mắt ù tai thì sẽ không có mấy người thật tình kính yêu đâu. Chương 173. Vân Thiện Nguyệt vừa dứt lời, trong khoảnh khắc đại điện yên lặng như tờ. Người dám làm trò trước mặt hoàng thượng lại còn mắng hắn già đến hoa mắt ù tai, nàng xứng đáng là người đầu tiên. Mọi người không dám thở mạnh, có vài ánh mắt rơi vào trên người của hoàng đế, cũng có ánh mắt rơi vào trên người của nàng. Vân Thiện Nguyệt, ngươi thật to gan. Nếu trước đó hoàng đế chỉ giả bộ 3 phần tức giận thì lúc này chính là vô cùng tức giận. Hắn bỗng nhiên rút bảo kiếm bên hông ra, thẳng tắp đâm về phía Vân Thiện Nguyệt. Mọi người vừa thấy hoàng thượng tự mình rút kiếm, người người hoảng hốt. Hoàng thượng lên ngôi nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy hắn rút kiếm với người nào. Hoàng thượng, hoàng hậu cũng bị làm cho sợ hãi, vội vàng xuất thủ kéo tay của hoàng đế. Cút ngay! Hoàng đế vung cánh tay, một cổ lực mạnh mẽ hất tay của hoàng hậu đi. Hoàng hậu không chịu nổi lực mạnh của hoàng đế, liền bị hất ra, thân thể chuẩn bị ngã xuống mặt đất. May mà phía sau có Tô Mama kịp thời đỡ nàng. Hoàng thượng, Vân Vương gia cũng bị làm cho kinh sợ, thân thể mềm nhũn, một tiếng quỳ gối trên mặt đất. Hoàng thượng tha mạng. Vân Mộ Hàn đang ngồi, đằng cái đứng lên cũng hô một tiếng, hoàng thượng. Hoàng đế mắt điếc tai ngơ, trong nháy mắt đã đi đến gần trước mặt Vân Thiện Nguyệt. Dạ Khinh Nhiễm nghiêng người nhìn Dung Cảnh một cái, bỗng nhiên lại ngồi trở về. Dạ Thiên Dật thì giống như không thấy được kiếm của hoàng đế, đã đến gần Vân Thiện Nguyệt, vẫn ngồi ăn ổn bất động. Dạ Thiên Dục mở trừng hai mắt cũng không nhúc nhích. Nam Lăng Dệ vẫn nâng chén uống rượu, bày ra một bộ dáng hứng thú nồng đậm xem kịch. Ánh mắt của Nam Lương Quốc Sư dưới mặt nạ sắt khẽ nhúc nhích, cũng không có hành động gì. Sứ giả các quốc gia và các phiên dương đều chưa từng thấy qua loại chuyện tình bực này. Trong lúc nhất thời, người người đều nghĩ hôm nay sợ rằng Thiển Nguyệt tiểu thư không chết cũng là bị thương. Bảo kiếm đi tới gần, thẳng tắp đâm về phía ngực của Vân Thiển Nguyệt. Dung Cảnh dương mắt nhìn thoáng qua, cũng không có động tác gì, cũng không có nói chuyện, chỉ có ánh mắt là cực lạnh. Mặt của Vân Thiển Nguyệt không đổi sắc, duỗi hai ngón tay kẹp lấy bảo kiếm của hoàng đế, cười nhạt một tiếng, nụ cười không đạt tới đáy mắt, giọng nói có chút nhẹ nhàng, có chút tinh nghịch. Hoàng thượng Dượng, thanh kiếm này là thượng phương bảo kiếm sao? Mặt của hoàng đế tràn đầy tức giận, mặt lão bén nhọn. Vân Thiển Nguyệt, hôm nay trẫm nhất định phải giết ngươi, ngươi thật vô pháp vô thiên, trẫm không tin không trị được ngươi. Hoàng thượng Dượng, ngài quả thật là già rồi. Vân Thiển Nguyệt giả bộ thở dài. Ta không muốn phá hủy thanh kiếm này của ngài, ngài vẫn nên thu hồi kiếm đi, nếu không tên tuổi anh hùng cả đời của ngài có thể bị hủy ở trong tay của ta. Cũng không phải là hành động sáng suốt đâu. Dừng một chút, nàng lại nhắc nhở. Ngài cũng đừng quên, hôm nay là thọ yến của ngài, sứ giả các quốc gia và các phiên dương các nơi, dân võ bá quan cả triều đều đang nhìn xem đây này. Hoàng đế giận dữ, bất vi sở động phẫn nộ quát, bỏ tay của ngươi ra. Ta còn chưa ngu như vậy, bỏ tay ra chẳng phải ngài sẽ giết ta sao? Chẳng lẽ ta chờ để cho ngài giết? Vân Thiển Nguyệt biểu môi, lười biếng nói. Hoàng thượng Dượng, ngài lớn tuổi rồi, một câu nói thật mất lòng mà cũng không nghe được sao?

Hoàng đế cười khoát tay với Vân Vương gia. Đa tạ hoàng thượng yêu thương bảo vệ tiểu nữ. Vân Vương gia hồi lâu mới run rẩy đứng lên. Khinh Nhiễm, Thiên Vật, các ngươi cũng đứng lên đi. Hoàng đế nhìn hai người vẫn quỳ trên mặt đất, hắn lại cười một tiếng. Trẫm nhớ được, Nguyệt Nha Đầu trước kia là người mắt mũi hết lên tận trời, không có giao tình với ai, hôm nay mới biết hóa ra là nhân duyên tốt như vậy. Để cho hai đứa con trai và một người cháu của trẫm không tiếc kháng chỉ cũng muốn che chở nàng. Dứt lời, hắn khoát tay. Thiên Dục, ngươi cũng quay về chỗ ngồi đi. Dạ phụ hoàng. Dạ Thiên Dục đi về phía chỗ ngồi, bước của hắn so với thường ngày có chút suy yếu. Tạ ơn phụ hoàng, tạ ơn hoàng bá bá. Dạ Thiên Vật, dạ Khinh Nhiễm cũng nhất tề đứng dậy, đi trở về chỗ ngồi. Lúc này, Văn Lai đã mang thanh tối tiết tới, đưa cho Vân Thiển Nguyệt. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía thanh bảo kiếm kia, chỉ thấy vỏ kiếm cực kỳ tinh xảo, phía trên khắc mây vân. So với các thanh kiếm bình thường thì chiều dài của kiếm ngắn hơn, độ rộng hẹp hơn. Vân Thiển Nguyệt đưa tay nhận lấy, tay mảnh khảnh nắm chặt bảo kiếm, nhẹ nhàng rút bảo kiếm ra. Khi bảo kiếm rút ra khỏi vỏ, hiện ra một tia sáng y hệt như một vài bông tuyết bị vỡ, tựa hồ như thân kiếm đang vỡ ra thành từng mảnh bông tuyết, không hoa lệ nhưng có thêm băng tuyết tinh khiết, mỏng như giấy lụa. Nàng vừa ý cười một tiếng, bỗng nhiên quay đầu cười nói với Dung Cảnh. Thật giống như là một đôi với thanh băng phách kia của ngươi. Dung Cảnh nhẹ nhàng cười, ấm giọng nói. Bọn chúng vốn chính là một đôi. Hóa ra hoàng thượng dượng đồng ý hôn sự của ta và ngươi sao? Vân Thiển Nguyệt cầm lấy bảo kiếm vơ vơ, cười đến rạo rực với hoàng đế. Đa tạ hoàng thượng dượng thành toàn. Có phải là hôm nay ngài nghỉ mừng vui gấp bội nên thành toàn hôn sự của ta và Dung Cảnh hay không? Hoàng đế ngẩn ra. Nguyệt Nha Đầu, được tối tuyết rồi cũng đừng có náo loạn, ngươi đã quấy rối thọ yến của trẫm lắm rồi đấy. Ngươi lấy thanh băng phách ra đi. Vân Thiển Nguyệt cảm thấy có được cơ hội như vậy, mặc dù không thành công nhưng cũng muốn tranh thủ một chút. Vân Thiển Nguyệt vừa dứt lời, trong tay của Dung Cảnh đã nhiều thêm một thanh kiếm. Mọi người kinh dị nhìn Dung Cảnh, không biết hắn đã làm như thế nào mà ở trước mặt bao người trong nháy mắt đã lấy bảo kiếm ra được. Nhưng mà mọi người đều biết võ công của Cảnh Thế Tử xuất thần nhập hóa, điều này cũng không kỳ quái. Vân Thiển Nguyệt đưa tay rút bảo kiếm của Dung Cảnh ra, một tia sáng phát ra, thân kiếm mỏng như giấy, sáng long lanh như băng tuyết. Nàng chập hai cây bảo kiếm hợp cùng một chỗ, cười nhìn hoàng đế. Hoàng thượng dượng, ta đâu có hồ nháo chứ, người nhìn xem. Băng phách và tối tiết vốn chính là một đôi, ta và Dung Cảnh xem như là ông trời tác hợp cho. Trong tay Thiên Vật cũng có một thanh bảo kiếm như vậy. Hoàng đế nhìn hai thanh bảo kiếm trầm giọng nói. Tâm tư của Vân Thiển Nguyệt khẽ động, chẳng lẽ thanh kiếm còn lại trong tam đại danh kiếm lại ở trong tay của Dạ Thiên Vật? Đúng là cho tới bây giờ nàng cũng không biết. Nàng ngẩng đầu nhìn Dạ Thiên Vật. Không sai, quả thật là thanh hồn ở trên người của Nhi Thần. Dạ Thiên Vật gật đầu, không thấy hắn làm động tác như thế nào, trong tay cũng nhiều thêm một thanh bảo kiếm. Nhẹ nhàng trong nháy mắt, bảo kiếm phát ra bao mà ra, cùng băng phách và tối tiết giống nhau, băng tiết như ngọc, trong sáng lạnh lẽo. Nếu không xét tới bao kiếm cùng khắc chữ in hoa trên thân kiếm thì quả thật là ba thanh kiếm này giống nhau như đúc. Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên nhếch cánh môi lên, chẳng lẽ loại chuyện gút mắt này quả nhiên là thiên ý. Nàng có chút bất đắc dĩ, âm thầm thở dài. Băng phách, tối tuyết, thanh hồn là tam đại bảo kiếm. Hoàng đế cười nhìn ba người, bỗng nhiên có thâm ý nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái. Nguyệt Nha Đầu, ngươi cũng có thể nói Cảnh Thế Tử, ngươi và thất hoàng tử của trẫm là ông trời tác hợp cho. Chẳng lẽ ngươi muốn trảm tứ hôn cho ba người các ngươi sao? Phân Thiển Nguyệt bỗng nhiên thu hồi tối tuyết và cũng thu hồi băng phách của Dung Cảnh vào bao kiếm, cười cười với hoàng đế. Ta nói giỡn thôi, một thanh kiếm mà thôi, nhiều người tạo ra một thanh kiếm là do con người làm ra, cái gì mà ông trời tác hợp chứ? Hoàng thượng dượng, ngài anh minh cơ trí, làm sao lại bị lời nói của ta làm cho ảnh hưởng rồi? Người cái nha đầu này, quậy phó thọ yến của trẫm, lại còn đòi tối tiết của trẫm, vậy mà cũng không thấy ngươi tặng thọ lễ cho trẫm. Hoàng đế quát một tiếng, có phải ngươi chưa chuẩn bị thọ lễ hay không? Ai nói ta chưa chuẩn bị, ta đã sớm chuẩn bị, hơn nữa cam đoan hoàng thượng dượng sẽ thích thọ lễ này. Vân Thiện Nguyệt nhớ tới thùng gừng kia của nàng, cũng không thể để chuẩn bị của nàng thành vô ích được. À, trẫm cũng muốn xem thọ lễ gì mà có thể vượt qua được thanh tối tuyết của trẫm. Hoàng đế cười hỏi. Mười thanh tối tuyết cũng không bằng lễ vật của ta chuẩn bị cho ngài. Vân Thiện Nguyệt thần bí cười một tiếng, hô một tiếng ra phía ngoài. Lăng Liên y tiết, trình thọ lễ ta chuẩn bị lên. Âm thanh của nàng không cao, dứt lời, ngoài điện không người nào lên tiếng. Vân Thiện Nguyệt nhìn về phía hoàng đế. Hoàng thượng dượng, thọ lễ ta đã để chỗ hai tỳ nữ, hiện tại chắc là các nàng ở rất xa ngoài điện, không được phép tới gần, đoán chừng là họ không nghe được rồi. Ừ, truyền chỉ để cho hai người các nàng đi vào. Hoàng đế nhìn về phía Văn Lai. Văn Lai lập tức hiểu ý, hướng ra phía ngoài hô to. Truyền chỉ, Lăng Liên y tiết, lên điện. Văn Lai dứt lời, ngay sau đó cửa đệ điện vang lên một âm thanh tuyên chỉ, sau đó liên tiếp, từng tiếng lại vang lên, nói thẳng ra tới ngoài cửa cung. Tâm của mọi người bị dọa cho sợ hãi, do tình thế dương cung bà kiếm vừa lúc rồi đã hạ xuống vài phần. Tất cả đều tò mò, Vân Thiển Nguyệt chuẩn bị thọ lễ gì mà mười thanh tối tiết cũng không thể sánh bằng. Không bao lâu, Lăng Liên và Y Tiết mang theo một thùng gừng vào đại điện. Hai người nhìn không chớp mắt, thẳng tắp đi tới trên đại điện. Tất cả mọi người mở to hai mắt. Nguyệt nha đầu, đây chính là thọ lễ ngươi chuẩn bị cho trẫm. Đây là vật gì? Hoàng đế nghi ngờ nhìn thùng gừng kia hỏi. Nàng nghĩ hoàng đế đúng là đế vương, không biết gừng là cái gì cũng không có gì lạ. Nàng bỗng nhiên muốn đùa giỡn một chút, nhìn về phía Đức Thân Vương. Đức Thân Vương, ngài biết đây là cái gì không? Nếu biết liền nói cho hoàng thượng dượng nghe đi. Này, Đức Thân Vương cũng nhìn thùng gừng kia lắc đầu. Lão thần cũng không biết. Vậy Hiếu Thân Vương thì sao? Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía Hiếu Thân Vương. Này, lão thần cũng không biết. Hiếu Thân Vương cũng lắc đầu. Vậy Phụ Dương thì sao? Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía Vân Vương Gia. Này, lão thần cũng không biết. Vân Vương Gia lắc đầu với hoàng đế. Nguyệt nha đầu, ngươi đừng thừa nước đục thả câu, đây là cái gì? Hoàng đế đánh giá thùng gừng kia, hắn thật sự chưa từng nhìn thấy qua, nhưng hắn biết rõ đó là một cái thùng gỗ, đồ vật bên trong hẳn là đồ ăn. Hắn nghĩ tới đồ ăn mà có thể trân quý hơn so với mười tối tiết sao? Nhìn bộ dáng giống như là con nít, chẳng lẽ là quả nhân sâm? Chắc là không phải vậy đi. Xem ra quả nhiên là Hoàng thượng dượng, Phụ Dương, Đức Thân Vương, Hiếu Thân Vương đều già rồi, ngay cả cái này cũng không nhận ra. Vân Thiển Nguyệt cảm thấy người càng già đi càng không muốn gì, cũng không muốn người khác nói hắn già đi. Nàng muốn nói hoàng đế không muốn thừa nhận hắn già cũng không được. Nguyệt nha đầu, hoàng đế trầm mặc. Ta nghĩ Văn Công Công nhất định biết rõ. Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía Văn Lai, tốt nhất để cho hoàng đế biết rõ hắn còn không bằng cả một thái giám. Văn Lai, ngươi nói. Hoàng đế cũng nhìn về phía Văn Lai. Này, Văn Lai nhìn thùng gừng kia, lại nhìn hoàng đế và thần sắc nghi hoặc của Tam Vương, Hắn nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, thấy Vân Thiển Nguyệt nháy mắt với hắn, hắn lập tức cúi đầu nói: "Hồi hoàng thượng, đây là một thùng gừng." "Hả? Một thùng gừng?" Hoàng đế cau mày. "Gừng là cái gì?" "Gừng chính là một loại nguyên liệu mà Ngự Thiện Phòng thường dùng để nấu canh, chế biến đồ ăn. Vân Lai chỉ có thể giải thích như thế." Hoàng đế nghe vậy, dựng thẳng lông mày, trầm mặt nhìn Vân Thiển Nguyệt. "Nguyệt nha đầu, đây chính là thọ lễ ngươi chuẩn bị cho trẫm. Ngươi có chủ tâm trêu đùa hồ lộng trẫm có phải hay không?" "Hoàng thượng dượng, tại sao lại nói ta trêu đùa hí lộng ngài? Ngài nhìn thật kỹ đi, xem nó là cái gì." Vân Thiển Nguyệt bất đắc dĩ thở dài. "Chẳng lẽ người không nhìn ra sao? Ngài chấp chưởng thiên hạ nhiều năm như vậy, anh minh cơ trí, không đến mức đần như vậy chứ?" Nàng cố tình cắn ra một chữ đần thật nặng, làm cho mọi người đều nghe được rõ ràng. Trong lòng tất cả mọi người đều bồn chồn, nghĩ tới không phải là một thùng gừng thôi sao, còn có thể biến thành nhân sâm hay sao? Hoàng đế nghe vậy cẩn thận nhìn hai mắt, cũng không nhìn ra được cái gì, ánh mắt vừa chuyển, nhìn về phía người hôm nay cực kỳ ít nói chuyện, Dung Cảnh, trầm giọng nói: "Cảnh Thế Tử, ngươi là thiên thánh đệ nhất kỳ tài, ngươi tới nói xem đây là cái gì?" Vân Thiển Nguyệt chớp chớp mắt, cũng nhìn về phía Dung Cảnh. Trong ánh mắt của Dung Cảnh lắng động một nụ cười, nhìn thùng gừng kia ôn nhuận mở miệng: "Đây là một thùng gừng sơn." "À, ngươi quả nhiên là tri tâm của ta, ta yêu ngươi không phải là không có đạo lý đấy." Vân Thiển Nguyệt cũng không quan tâm trong đại điện có bao nhiêu người, đưa tay ôm Dung Cảnh, nhưng chỉ nhẹ nhàng ôm một chút thôi, sau đó lại buông ra, cười nói với hoàng đế: "Hoàng thượng dượng, lúc này ngài hiểu chưa, ta thế nhưng tặng ngài một thùng khương sơn đây này." Có thể hiểu là một giang sơn thu nhỏ. "Nhất thống giang sơn?" Hoàng đế nhướng mày. "Đúng vậy, một thùng khương sơn, thiên thánh vạn dặm non sông, từ ngày thị tổ hoàng đế nhất thống thiên hạ, mỗi một nơi, mỗi tấc đất, cho tới bây giờ trăm năm đã qua, thiên hạ này vẫn là thiên thánh, mà thiên hạ của thiên thánh cũng chính là thiên hạ của ngài. Ngài nói, một thùng khương sơn này có đáng giá hơn 10 thanh tối tiết hay không?" Vân Thiển Nguyệt cười hỏi. Mọi người thấy thùng khương hiện lên hình dạng núi non, lúc này mới chợt hiểu ra. "Gừng gọi là khương." "Ha ha," hoàng đế im lặng trong chốc lát, bỗng nhiên lại phá lên cười. Hoàng hậu oán giận nhìn Vân Thiển Nguyệt bất giác mỉm cười, mới vừa rồi tiểu nha đầu này suýt nữa hù dọa nàng đến bể mặt. "Tốt, tốt," hoàng đế ngưng cười, liên tiếp nói ra ba chữ tốt, cuối cùng nói: "Nhất thống giang sơn là một phần lễ tốt." Vân Thiển Nguyệt thầm nghĩ, ta đã sớm biết ngươi sẽ nói tốt. "Chúng ái khanh nâng chén vì thọ lễ tốt này của tiểu nha đầu." Hoàng đế cười lớn, bưng chén rượu lên. Mọi người nhất thời nâng chén, uống một hơi cạn sạch. "Tiểu nha đầu, ngươi nói ngươi đưa cho trẫm một món lễ vật tốt như vậy, trẫm nên để ở đâu đây?" Hoàng đế nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt. "Dù sao, lễ vật ta cũng đã tặng rồi, bây giờ thùng khương sơn này là của hoàng thượng dưỡng rồi, ngươi muốn để ở đâu thì cứ để ở đó." Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, đeo tối tuyết vào bên hông, bưng chén rượu lên thưởng thức một ngụm, thấy phụng bồi hoàng đế hát hí khúc, diễn trò, ngầm chơi âm mưu, đùa giỡn quỷ kế cũng không tồi, cuộc sống như vậy mới đặc sắc. "Tốt, Vân Lai, cất giữ thùng khương sơn này vào quốc khố, cất giữ thật tốt." Hoàng đế hạ chỉ với Vân Lai. "Dạ, hoàng thượng." Vân Lai dội dàng lên tiếng, nghĩ tới như thế nào mới có thể cất giữ thật tốt chứ. Đây là một thùng khương, nếu không ăn hoặc dùng thì sớm muộn gì sẽ cũng bị hỏng. "Chậm đã." Vẫn ngồi ở bên cạnh Minh Phi, Lục công chúa rốt cuộc không nhịn được, đứng lên.